Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497: Gypsy mãi nghệ người. Chương 243: Gypsy mãi nghệ người. Trương Hằng tới gần cãi lộn địa phương. Nơi đó một cái Gypsy mãi nghệ người chính ngăn ở một hộ người Do Thái nhà Hòa Thuận mấy cái hung thần ắt sát tráng hán ở giữa. Các người quá phận đi. Nhà này nam nhân từ giàn giáo trên ngã xuống, gần nhất 2 tháng đều không cách nào công việc, tiền thuê nhà muộn giao nửa tháng cũng không được sao, nhất định phải để người ta đuổi đi ra sao? Gypsy mãi nghệ người bất mãn nói. Trương Hằng cái này cũng chú ý tới gia đình kia nam chủ nhân. Trên đùi còn kẹp lấy tấm ván gỗ, mặt khác gia cụ của bọn họ hành lý cũng bị đẩy ra ngoài, ném vào trên đường, người một nhà đều là vẻ mặt buồn thiu. Nói là đồ dùng trong nhà đi lý kỳ thực dụng rác rưởi để hình dung giống như cũng không có vấn đề gì. Một chương rách dưới giường gỗ, loạn thất bát tao nồi bát bầu muôi, còn có thiếu một cái chân ghế sofa. Những vật này cũng không biết là từ đâu nhặt được. Nữ đồng trong tay nắm chặt bẩn không hề hề mộc điêu tiểu mã đại khái là nàng duy nhất đồ chơi. Đúng hạn trả tiền, cái này liền là quy củ của nơi này. Cầm đầu lưng còng nam nhân nói, chúng ta đều là phân rõ phải trái người. Người có thể hỏi một chút bọn hắn một nhà người. Ta trước đó đã cho hắn 1 tuần thư thả thời gian. Nào có lại cho 1 tuần đạo lý. Ta nói với ngươi nơi này phòng ở thế nhưng là hút hàng vô cùng. Bọn hắn không thuê có là người thuê. Không có uổng phí đặt vào thua thiệt tiền đạo lý. Thế nhưng là bọn hắn đã ở chỗ này ở lưng. Còng nam nhân không nhịn được khoát tay. Ta không quan tâm bọn hắn ở chỗ này ở bao lâu. Ta cũng không phải mở cứu tế viện. Không có tiền, liền đi ngủ ngoài đường. Ngài tâm địa không khỏi cũng quá hung ác. Nơi này chính là còn có đứa bé đâu. Ta chính là nhìn đứa nhỏ này quá nhỏ. Không có cách nào đi nhà máy hoặc là mỏ trên chế tác mới không coi trọng bọn hắn. Coi như liều mạng mượn đến tiền bổ sung tháng này tiền thuê nhà lại có thể thế nào. Tháng sau tiền thuê nhà không phải là không tìm rơi, mà lại thiếu người tiền cũng còn không lên. Đến lúc đó chủ nợ lại muốn vây lại cổng đến, ta lại cho thuê mới khách trọ cũng gây phiền toái. Lưng còng nam nhân lãnh khốc nói, đã có một hộ whale tới người ta nhìn chúng căn phòng này. Người ta trong nhà thế nhưng là có 2 cái trưởng thành nam tính. Trượng phu cùng đại nhi tử đều có 1 cánh tay khí lực. Tiểu nhi tử mặc dù gầy, nhưng là vừa vặn có thể tiến vào ống khói bên trong. Cho người ta quét ống khói kiếm tiền. Nữ chủ nhân ban ngày bán hoa ban đêm sẽ còn tiếp đãi khách nhân. Không được bao lâu người ta liền có thể tích lũy đủ tiền đem căn phòng này triệt để mua lại. Nếu ngươi là ta làm sao tuyển? Gypsy mãi nghệ người lúc này cũng có chút nghe ngây dại. Lưng còng nam nhân lại nhìn hắn một cái. Thế nào, mới tới sao? Cũng thế. Không phải mới tới làm sao có thể quản nhiều cái này nhàn sự. Ngươi xem một chút chung quanh bọn hắn những cái kia hàng xóm. Có người cho bọn hắn nói chuyện sao? Đưa ngươi cái lời khuyên. Muốn ở chỗ này sinh tồn được, vẫn là bớt lo chuyện người tốt. Không được, ta đã nhìn thấy liền không thể mặc kệ. Gypsy mãi nghệ nhân đạo. Hắn mở ra ví tiền của mình. Từ bên trong móc ra 8 cái đồng tiền. Cho ngươi, đây là 2 tháng tiền thuê, ta giúp bọn hắn ra. Nói xong nàng lại chỉ vào người nam kia chủ nhân nói. 2 tháng sau hắn có thể làm việc, tự nhiên cũng có thể cho ngươi thêm tiếp tục giao tiền thuê. Lần này đến phiên lưng còng nam nhân, giật mình, hắn tựa hồ xa vào đến đang do dự. Tại nguyên chỗ đứng một lát, mắt nhỏ lấp lóe, sau một lúc lâu vẫn là thu tiền. Đối què chân nam nhân nói, coi như các ngươi vận khí tốt, chúng ta đi, đợi đến bọn hắn một nhóm người rời đi. Cái kia Do Thái gia đình cũng cảm kích hướng Gypsy mãi nghệ người không ngừng nói lời cảm tạ. Bọn hắn hoàn toàn là bèo nước gặp nhau, trước đó chưa từng gặp mặt cũng không có giao tình gì. Rất khó tưởng tượng đối phương sẽ vì bọn hắn xuất ra như thế một số tiền lớn tới. Nhưng mà Gypsy mãi nghệ người nghĩ nghĩ, lại từ trong ví tiền lấy ra một nửa bảng Anh kim tệ, bỏ vào cô bé kia trong tay. Xong nàng nháy nháy mắt, đừng lo lắng, phụ thân ngươi chân sẽ khá hơn, sinh hoạt cũng sẽ khá hơn. Cái này, nữ chủ nhân hoàn toàn sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không tưởng tượng nổi một cái lang thang Gypsy mãi nghệ người vậy mà vừa ra tay liền là nửa bảng Anh khoản tiền lớn. Bất quá khi nàng muốn mở miệng lại nói cái gì thời điểm, vị kia hảo tâm Gypsy mãi nghệ người đã trải qua cõng phong cầm quay người rời đi. Cái sau thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại đầu đường. Một bên Trương Hằng chính mắt thấy phát sinh hết thảy. Hắn hơi suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo cái kia Gypsy mãi nghệ người. Hắn nhìn thấy cái kia cõng phong cầm thân ảnh nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tại trong dòng người xuyên qua, lúc ẩn lúc hiện, có khi sẽ còn tại cá hồi trước sạp dừng bước lại. Cùng ông chủ nói chuyện phiếm vài câu, Trương Hằng một lần cuối cùng nhìn thấy đối phương lúc, Gypsy mãi nghệ người chính ngồi xổm ở một cái hán tử say trước mặt. Nhìn hắn vẫy tay đang chửi mắng vô lương nhà máy chủ cùng lòng tham nữ nhân. Lại sau đó Trương Hằng liền đã mất đi cái kia Gypsy mãi nghệ người bóng dáng. Trương Hằng đứng tại một cái ngã tư đường trước, nhướng nhướng lông mi, không thể không nói đông khu cái này hỏng bét đến cực điểm khu vực cùng bố cục ngược lại là hoàn toàn chính xác, cực kỳ thích hợp thoát thân. Bất quá mắt thấy người mất dấu, Trương Hằng cũng không thế nào sinh khí, dù sao hắn liền là muốn nhắc nhở đối phương một tiếng. Không có người vậy thì thật là tốt, ngay cả nhắc nhở đều không cần. Trương Hằng đang định quay người rời đi, lại là lại tại sau lưng cách đó không xa thấy được cái kia Gypsy mãi nghệ người. Cái sau chính hướng phương hướng của hắn đi tới. Không, nói xác thực hơn là ngay tại hướng hắn đi tới. Bởi vì mãi nghệ người con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, mà không có phóng tới trên người người khác. Ngươi đang theo dõi ta? Nghiêm chỉnh mà nói ta là vì nhắc nhở ngươi ngươi bị người theo dõi. Trương Hằng nói, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Gypsy mãi nghệ người nhún vai, nơi này thế nhưng là tràn ngập tiểu thâu cùng lừa đảo, còn có các loại dụng ý khó dò ra hỏa. Trương Hằng không giải thích cái gì, chỉ là làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Nhưng mà Gypsy mãi nghệ người cũng không có lập tức rời đi, mà là nhãn châu xoay động lại nói, ngươi có đề nghị gì sao? Đề nghị của ta chính là đừng bị bắt được. Trương Hằng nói, trước ngươi giải quyết gia nhân kia khó khăn lúc lộ dầu, bọn hắn chính là vào lúc này đợi để mắt tới ngươi. Ha ha, cái kia thu tiền thuê nhà ra hỏa, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Trên thực tế, tới người chưa chắc là hắn. Hắn hiển nhiên đối vùng này hết sức quen thuộc, cũng nhận biết không ít người. Truy tung người có lẽ một người khác hoàn toàn. Thật phiền phức, kỳ thật ta lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo một bảng Anh mà thôi. Còn lại chính là ta bữa tối cùng xe ngựa phí. Gypsy mãi nghệ người đang nói, chỉ thấy một đám người xa lạ đột nhiên từ đường đi một đầu khác trong hẻm nhỏ chui ra. Trong đó một ngón tay lấy hắn nói, đừng chạy, tiểu tặc, mau đưa dựa dẫm vào ta trộm được túi tiền trả lại. Gypsy mãi nghệ người nghe vậy phát phì cười, nhóm người này đổi trắng thay đen năng lực cũng không tệ. Rõ ràng là đến đoạt ví tiền của hắn, ngược lại bị cắn ngược lại một cái. Rõ ràng cũng là tại nói cho những người khác không nên nhúng tay. Mắt thấy nhóm người kia lại xông tới, hắn đối Trương Hằng nói, đề nghị của ngươi giống như tới chậm một chút, còn có cái gì khác chú ý sao? Có, Trương Hằng nói, bỏ đi áo khoác, đưa cho Gypsy nghệ nhân, cầm dùm ta. Cái sau nhíu nhíu mày, vẫn là tiếp nhận món kia. Trương Hằng từ cũ áo điểm bên trong bỏ ra 10 penny mua được áo khoác. đem tới người đều đánh bại liền tốt. Dù sao nơi này cũng không có cảnh sát. Trương Hằng hoạt động một chút thủ đoạn, thản nhiên nói. Hết chương.